Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1316, chương 36, ma tộc rút quân. Minh Phượng cười, nghe qua nhân tộc cơm canh độc bộ vũ nội, trên ghế sơn hào hải vị, không chỗ nào mà không bao lấy. Hôm nay có duyên một hồi, há có thể lỡ mất cơ hội gặp ai đó, thuận tiện nhờ vào đó cùng các vị cừu địch phải say một cuộc. Chưa chắc không phải nào đó trong cuộc đời đáng giá dư vị đặc dị kinh lịch. Đáp ứng. Hắn vậy mà đáp ứng. Đám người kém chút không điên mất. Người biết người đáp ứng cái gì đó. Đây chính là đại bản doanh của chúng ta. Người cứ như vậy đáp ứng ở chỗ này ngồi xuống cùng chúng ta uống rượu. Tất cả chúng ta, tất cả tam đại lục đỉnh phong đều ở nơi này a uy. Người hay là hồng hoang cường giả sao? Làm sao như thế không trân quý chính mình tính mệnh a? Trong mọi người, chỉ có Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình như có điều suy nghĩ. Tả Tiểu Đa thì là tràn đầy đều là cảnh giác chi ý. Trong lòng hắn, lúc này đang sinh sôi một cỗ không hiểu thấu nóng nảy cảm giác. Lệ Trường Thiên đụng sau lưng Tả Trường Lộ truyền âm, hung hăng khuyến khích, lại dám đáp ứng, để hắn nếm thử Tả gia gia yến lợi hại. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ không còn gì để nói. Ma tộc nghèo thành cái này so dạng, vị này Minh Phượng hộ pháp đoán chừng cũng liền còn lại chính hắn huyết nhục xương cốt còn giá trị. Chút tiền, có thể ép ra cái gì? Lại nói, người khác tiếp nhận ta bộ kia, Minh Phượng cũng không quan tâm. Lệ Trường Thiên nghĩ nghĩ, có chút uể oải, nói cũng đúng. Nhưng là vượt quá Tả Trường Lộ cùng Lệ Trường Thiên đám người đoán trước. Minh Phượng ngồi vào vị trí trước đó. Hay là có lễ vật. Thân là quân giặc. Tùy tiện dự tiệc. Không khỏi sợ hãi. Dù nói thế nào cũng coi là trưởng bối. Ta sớm mấy năm đã từng đạt được một cái châm gai tóc. Liền đưa cho chất nữ đi. Nói thế mà lấy ra một viên ngân quang lóng lánh châm gai tóc. Nhìn thường thường không có gì lạ. Tả Trường Lộ cũng không có chối từ, cười để Tả Tiểu Niệm nhận. Vô số cường giả chỉ là liếc qua, liền nhao nhao vụng trộm bĩu môi. Ma tộc là thật nghèo a, đường đường Minh Phượng, thế mà đưa như thế một cái tóc bạc châm, hay là tại trước công chúng tặng, thật sự là đem tám đời mặt mo đều mất hết đi. Nhưng Tả Tiểu Niệm tiếp nhận châm gai tóc, ẩn ẩn cảm giác rất là thân thiết, càng rất là ưa thích. Thuận tay liền cắm vào trên mái tóc như mây, châm gài tóc cắm vào đi vào, chỉ để lại gật gật đầu bộ, ngân quang lấp lóe. Minh Phượng nhìn thoáng qua, cười ha ha, quả nhiên là mỹ lệ, đám người một trận ruột co rút, ngài có thể tiệm thuốc Bích Liên đi, chính mình khen tính chuyện gì xảy ra, bất quá cũng bắt đầu kỳ quái, ngự tọa một cặp nhi nữ, con hàng này thế mà chỉ đưa bên trong một cái. Nhưng chuyện này Minh Phượng thế mà không nhắc lại. Đám người cũng không tiện nói cái gì. Con hàng này quá nghèo. Nhắc lại lời nói sợ rằng sẽ thẹn quá hóa giận. Lập tức đám người ngồi vào vị trí. Tất cả mọi người coi là Minh Phượng lưu lại. Có lẽ có cái gì khác mục đích. Như là điều tra quân tình. Tìm kiếm phe mình phải chăng cùng những cái kia mất liên lạc thật cao cấp cường giả khôi phục. Liên lạc các loại. Nhưng từ đầu đến cuối. Minh Phượng vẻn vẹn tại ăn uống thả cửa, sảng khoái uống rượu, một bên ăn uống một bên tán thưởng, há miệng sừng sốt không dừng lại qua. Không chỉ như thế, lúc gần đi đợi, thế mà còn đưa tay muốn cái gì? Đem bọn ngươi rượu, cho ta chút, cho thêm ta chút, còn có những này đồ ăn, mỗi dạng lại đến cái hơn 110 phần. Ta muốn đánh bao, để đầu bếp tận lực làm nhiều một chút, ta có thể đợi. Càng nhiều càng tốt, đối với yêu cầu này, Tả Trường Lộ đương nhiên sẽ không keo kiệt, trực tiếp hạ lệnh liên quân sở thuộc ban bếp núc tập thể tăng ca một giờ. Cũng đem tất cả làm ra mỹ thực, đều cho Minh Phượng cất vào nhẫn không gian, sau đó lại khác tặng rượu ngon mấy ngàn đàn. Hết thảy giả bộ đi qua, Minh Phượng đại nhân chính là quý khách, một chút ăn uống bất quá nhánh cuối, lúc nào lại có hào hứng. Cứ việc tới lấy dùng, mặc dù sớm muộn không khỏi muốn sống chết quyết đấu, nhưng điểm ấy yêu cầu, lại tính không được việc đại sự gì. Quyền đương hôm nay gặp gỡ duyên phận. Thống khoái. Minh Phượng cười ha ha. Lần này chẳng những cơm nước no nê. Bên ngoài Kiêm Thắng Lợi trở về. Trước khi đi, kéo Tả Trường Lộ cánh tay. Vẻ say có thể cúc truyền âm nói. Tả huynh, thật hâm mộ gia đình của ngươi. Nhi nữ song toàn, mỹ mãn hạnh phúc. Con trai con dâu, nữ nhi nữ tế. Người cũng chiếm toàn, người sống một đời. Quả nhiên là mỹ mãn đã đến cực hạn. Bất quá, Nguyệt Doanh thì thua thiệt. Nước đầy thì tràn, người nếu không thành biển tiếp được. Không thành trời nâng, cuối cùng vẫn là bị tiếc nuối tìm tới. Nếu là có một ngày, Tả huynh có nghi vấn không được giải, có thể tới tìm ta. Cũng là hôm nay gặp gỡ duyên phận cho phép. Đương nhiên, nếu là Tả huynh có thể tự hành giải quyết, thì làm tốt nhất. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Minh Phượng cuồng tiếu một tiếng. Quát, thống khoái, hôm nay mới nếm thử rượu chi rượu vị. Uống đến thật sự là thống khoái. Đời này lại nhiều nhất trọng ký thác. Chuyến này không giả. Chuyến đi này không tệ. Bước ra một bước. Trong nháy mắt đã là thân ở ngoài ngàn dặm. Giây lát. Không trung một đám lửa. Ấm vang bay lên. Xa xôi bến bờ lại truyền đến Minh Phượng hét dài một tiếng. Triệt binh. Đại quân ma tộc. Thủy triều xuống đồng dạng cấp tốc lui trở về. Mà binh chúng tại Luân Phiên bị ngăn trở, tổn binh hao tướng, nhất là mắt thấy Tả Long Minh Phượng hai vị đại nhân nhập sau khi chiến đấu. Như cũ không thể lấy được bao nhiêu tiện nghi, ngược lại bị ngăn trở, bị đánh khóc đánh chạy, sớm đã thế sụt, mà binh chúng cố nhiên không sợ chết. Chung quy là sinh linh tại thế, có thể còn sống luôn luôn không nguyện ý không duyên cớ rời đi thế giới phồn hoa này. Trước đây mặc dù không có quá nhiều cảm thụ đạo minh đại địa mỹ hảo, nhưng nhìn thoáng qua, cũng đủ để cảm hoài. Cùng ở đây tử chiến, chi bằng quay lại vừa mới chiếm lĩnh rộng lớn chi địa. Hưởng thụ chiến quả, tuyết lớn đầy trời, gió đêm lạnh, Tả Trường Lộ đứng ở trong gió tuyết, nhìn xem trong vắt bầu trời đêm. Không hiểu cảm giác toàn thân phát lạnh, ẩn ẩn có một loại băng hàn thấu xương cảm giác khác thường. Lấy hắn giờ này ngày này tu vi luận, nóng lạnh bất xâm sớm là nhánh cuối. Thực sự không nên có loại cảm giác này xuất hiện. Ngô Vũ Đình chậm rãi trả tiền, đưa tay kéo lại trượng phu cánh tay. Cảm giác được một cách rõ ràng, Tả Trường Lộ nhịp tim như là nổi trống đồng dạng, dị thường nhanh chóng. Minh Phượng nói gì với ngươi? Ngô Vũ Đình truyền âm hỏi. Tả Trường Lộ nụ cười nhàn nhạt cười. Không có gì, làm một cái nam nhân, một cái trượng phu, Tả Trường Lộ theo thói quen đem sự tình chôn ở trong lòng mình. Ngô Vũ Đình mỉm cười, là tương quan niệm nhi sự tình đi, có phải hay không cùng Phượng Hoàng tộc có quan hệ? Tả Trường Lộ ho khan một cái, cười khổ nói, Minh Phượng không có nói rõ ràng, bất quá ta nghe, bên trong hàm nghĩa không ít, lại tổng hợp nó Phượng tộc chi xuất thân. Chỉ sợ hậu sự rất nhiều. Ngô Vũ Đình híp mắt lại. Nói thế nào? Người cũng có nhìn thấy Minh Phượng phản ứng. Chẳng lẽ liền không có nhìn ra cái gì? Tả Trường Lộ hít một hơi thật sâu. Nói. Cho nên. Ta không hỏi. Ngô Vũ Đình hiểu rõ gật đầu. Đúng vậy. Nàng rất rõ ràng. Cho nên cũng không có hỏi. Hết thảy không biết. Mới có thể đá mài tiến lên. Nếu là hiện tại liền biết chuyện gì xảy ra, biết tất cả mọi chuyện, biết mình phải đối mặt chính là cái gì đẳng cấp cường giả, chỉ sợ ngay cả tu luyện chống lại dũng khí cũng không có. Lời này cũng không phải nói đùa. Cái gọi là biết đến càng nhiều, mới biết tự mình biết bất quá giải rác, nhỏ bé dị thường. Cho tới bây giờ đều không chỉ là nói một chút mà thôi. Đánh cái đơn giản nhất so sánh, nếu để cho hai người biết hiện tại cần đối mặt chính là đạo tổ tính toán, thế tất sẽ sinh ra một loại vô lực chống lại, không đáng kể chán trường cảm giác. Hết thảy cũng còn tới kịp. Tả Trường Lộ hít một hơi thật sâu. Nói, hiện tại thêm ra đến diệt không tháp biến số này, chúng ta còn có thời gian, còn có hy vọng, không cần chính mình dọa chính mình. Ngô Vũ Đình thở dài. Diệt không tháp cố nhiên là trọng đại biến số, nhưng vẫn có nó tính hạn chế. Như Hồng Thủy đột phá tổ vu chí cảnh đằng sau, đã không có khả năng lại tiến vào diệt không tháp. Cưỡng ép tiến vào, sẽ dẫn phát diệt không tháp thiên địa bởi vì vô năng phụ tải chỉnh thể tan rã sụp đổ. Coi như, chúng ta còn có thời gian, nhiều nhất cũng chỉ có thể tu luyện tới như Hồng Thủy như vậy bán thánh đẳng cấp. Nói đến lại hướng lên một bước mà nói, cũng chỉ có thể tại ngoại giới tu luyện. Nếu là quả thật có thể đi đến như Hồng Thủy đồng dạng, bán thánh tình trạng, chẳng lẽ còn không biết đủ? Tả Trường Lộ nụ cười nhàn nhạt cười. Trong mắt của ta, nếu là có thể đi đến bán thánh đẳng cấp, đã đầy đủ ứng phó tuyệt đại đa số vấn đề. Vu tộc tổ vu trước kia là cấp độ gì tồn tại? Chúng ta có hy vọng tới sánh vai, đã là lớn lao vận đạo. Tiến thêm một bước trở thành chuẩn thánh, cần càng nhiều tích lũy cùng cảm ngộ. Lại đằng sau thánh nhân cường giả, thì cần muốn tức khổng lồ công đức làm căn cơ. Bằng vào chúng ta thủ hộ đại lục nhiều năm như vậy, công tích, một phần cứu thế công đức, luôn luôn chạy không thoát. Tả Trường Lộ mỉm cười nói. Cho nên người ta vẫn rất có hy vọng trở thành chí cường tồn tại. Ngô Vũ Đình hít một hơi thật sâu. Cho nên ta mới nói thời gian. Tả Trường Lộ cười cười, quay đầu nhìn một chút một mặt khẩn trương Tả Tiểu Đa. Nói, muốn ta nói, nhà chúng ta có hy vọng nhất đăng đỉnh đẳng cấp thánh nhân là Tiểu Cẩu Đát mới là. Liền Cẩu Đát hiện nay tiến độ, đã không thể so với hai ta chậm. Nếu là Tiểu Đa coi là thật trưởng thành, mới là chúng ta trụ cột. Ngô Vũ Đình cũng bất động thanh sắc quay đầu nhìn thoáng qua. Nói, hay là trẻ người non dạ. Tiểu tử này hiện tại trong lòng liền đã luống cuống. Đến cùng vẫn còn con nít, thiếu một phần tuế nguyệt ma luyện lắng đọng. Chấm ngoặc kép, trước hết để cho hắn tự hành cố gắng vùng vẫy giành sự sống đi. Tạm thời không cần nhắc nhở hắn. Tiểu tử này hiện tại như cũ còn có nằm ngửa tâm tư. Chính cần một phần áp lực khổng lồ đặt thêm nó thân. Chúng ta hiện tại ở vào yếu thế, ngược lại là chuyện tốt. Nếu là quả thật hủy diệt ma tộc, hắn chỉ sợ liền muốn một đường nằm xuống, cũng không tiếp tục chịu đi lên. Ngô Vũ Đình gật đầu. Có bộ dáng như vậy, gia hỏa này hiện tại quá dễ chịu. Chấm ngoặc kép, đang nói, Tả Tiểu Đa đi tới, gấp hô hô hỏi, cha, mẹ, Minh Phượng tên kia là lạ a, các ngươi phát hiện cái gì không? Tả Trường Lộ nghe vậy chính là sững sờ. Cái gì không đúng? Tả Tiểu Đa gấp, cái kia vừa rồi ngươi cùng ta mẹ thương lượng cái gì? Tả Trường Lộ trầm tư, nói, nói cho ngươi một chút cũng không sao. Ma tộc lần này đột nhiên nghị hòa, hiển nhiên cũng không phù hợp trong truyền thuyết ma tộc tập tính. Ta hoài nghi ở trong đó có chuyện ẩn ở bên trong. Tả Tiểu Đa khẽ giật mình. Liền cái này, ngươi sao có thể nói ra những lời này? Tả Trường Lộ tức giận không vui. Nói, đây chính là quan hệ đến trăm tỷ sinh linh tồn vong đại sự. Ma tộc có bất kỳ động tác, đều đáng giá chúng ta cảnh giác. Tả Tiểu Đa mở to hai mắt nhìn, trong ngôn ngữ đều là lo lắng lo nghĩ nôn nóng mà nói. Cha, mẹ, ta cảm giác Minh Phượng tựa hồ là đối với Niệm Niệm Miêu có ý tưởng. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.